Bất Diệt Thần Vương, chương 487, Sát Ma Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông bên ngoài Mạc Tam Sơn hơi kích động nhìn về phía Phương Sân, ngươi thật xa truyền tin cho ta, là có tin tức. Phương Sân thần sắc mong đợi nói, đúng vậy a, Vương Khả phái người, lặng lẽ đưa tin cho các đại tiên môn, nửa tháng sau, mời các tiên môn vài người bạn tốt tiến đến xem lễ, hắn tiểu biểu ca nhất thống đại tử Vương Triều, sắp tiến hành lễ lên ngôi. Mạc Tam Sơn mở mày mở mặt nói. Rốt cục có một lần tìm Vương Khả không còn như vậy phí sức. Tin tức có thể tin được không? Phương Sân ánh mắt sáng lên nói. Phi thường đáng tin, mặc dù Vương Khả lần này vô cùng cẩn thận, mỗi cái tông môn chỉ mời một hai người, nhưng, vẫn là bị ta phát hiện. Mạc Tam Sơn kích động nói. Mời đích xác rất ít người. Phương Sân cao mày nói. Rất ít, Vương Khả có lẽ cũng là lo lắng quá mức bại lộ cho nên điệu thấp mời người A, hẳn là không bao nhiêu người, ta khẳng định. Mạc Tam Sơn ngữ khí kiên quyết nói. Tốt tốt tốt, Mạc Tam Sơn, ngươi rốt cục làm một kiện để cho ta hài lòng sự tình. Phương Sân bóp bóp nắm tay hưng phấn nói. Chủ trì, ngài muốn tự mình động thủ. Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Phương Sân trầm tư một chút híp mắt lắc đầu. Ngươi muốn mượn đao giết người. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Không, ta muốn toàn lực ứng phó tập hợp Vương Khả tất cả cừu gia, một lần đem Vương Khả triệt để đánh giết. Phương Sân lạnh lùng nói. Chủ trì, không cần thiết a, Vương Khả chính là một cái kim đan cảnh. Mạc Tam Sơn cao mày nói, ngươi chính là sơ suất quá, mỗi lần đều cảm thấy Vương Khả không được, có thể ngươi thấy được sao? Bao nhiêu nguyên thần cảnh trong tay hắn thất bại, bao quát ta, mấy lần đều bị hắn làm cho chật vật không chịu nổi, ngươi còn không có phát hiện Vương Khả khó chơi sao? Phương Sân trợn mắt nói, ách, Mạc Tam Sơn nhíu mày, Vương Khả không phải mời không nhiều khách nhân sao? Vạn nhất bị phát hiện, liền những khách nhân kia cùng một chỗ giải quyết. Ta muốn tập hợp Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung, Long Cốt, Long Huyết tất cả Vương Khả nguyên thần cảnh cừu gia, nhường hắn lại không trở mình khả năng. Phương Sân lạnh lùng nói, thế nhưng là, không cái gì có thể đúng vậy, chỉ cần ta từ đó tác hợp, ta nghĩ lấy bọn họ đối Vương Khả cừu hận, có thể vượt trên chính ma ở giữa tự nhiên cam thù, chuyện gì, chờ diệt giết Vương Khả sau lại nói. Hơn nữa ta còn hứa hẹn, Vương Khả trên người 12 viên định Hải Châu ta nguyện ý cùng mọi người chia đều. Phương Sân trầm giọng nói. Chủ trì, không cần thiết a, đây chính là định Hải Châu a, Mạc Tam Sơn vẻ mặt không tình nguyện nói. Bọn họ đều là nguyên thần cảnh, không có đem ra được đồ vật, bọn họ làm sao có thể nguyện ý cùng ta phối hợp, làm sao có thể nghe ta hiệu lệnh. Phương Sân trầm giọng nói, thế nhưng là, đừng lo lắng, lần này ngươi chỉ cần phối hợp tốt ta. Tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, Phương Sân cười lạnh nói, là, Mạc Tam Sơn gật đầu một cái, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền Sư Trung xoay xoay cánh tay của mình, nhíu mày. Sư huynh, tay ngươi trên cánh tay lần bị bản thân chém đứt nối liền đi khoảng thời gian này, khôi phục sao? Hoàng Hữu Tiên ở bên hỏi. Điền Sư Trung sắc mặt một hắc nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên, ngươi có thể không muốn xách cánh tay ta bị chính ta chém đứt sự tình sao? Ngươi cứ nói đi, Điền Sư Trung lạnh lùng hừ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh lần trước một kiếm đâm vào ta cái bụng ta đều khôi phục, sư huynh hẳn là khôi phục càng nhanh a, Hoàng Hữu Tiên lập tức cười nói. Hừ, Điền Sư Trung hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, ngươi để cho ta dò xét tin tức, ta tìm hiểu rõ ràng, Mạc Tam Sơn truyền ra tin tức Mộ Dung lão cẩu đã rời đi Thập Vạn Đại Sơn, rút quân về doanh. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Điền Sư Trung híp đôi mắt một cái. Trở về thì tốt, sư huynh, ngươi còn không có nuốt xuống khẩu khí này đâu. Hoàng Hữu Tiên hỏi, nuốt xuống khẩu khí này, ngươi nuốt trôi, hừ, bây giờ Kim Ô Tông đã trở thành Thập Vạn Đại Sơn chê cười, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đệ tử tán hơn phân nửa tiền bị lừa vô số, còn đắc tội các đại tiên môn, càng ở thần vương cao óc cửa ném lớn như thế mặt ngươi nuốt trôi khẩu khí này. Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt một trận khó coi, cuối cùng lắc đầu. Nuốt không trôi thế nhưng là cái này Vương Khả. Vương Khả thế nào, vận khí tốt, hừ, đó đều là có người che chở hắn, Lý Bắc Đấu đi, Mộ Dung lão cẩu trở về thời gian không bao lâu cũng đi. Lúc này không tìm Vương Khả tính sổ sách chờ đến khi nào? Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói, là thế nhưng là, Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói, không thể đúng vậy, ta Điền Sư Trung còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, Vương Khả. Ta muốn hắn đem ăn toàn bộ phun ra, Điền Sư Trung giữ tợn nói. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, Ô Hữu Đạo lập tức đi vào đại điện. Sư huynh, vừa rồi Độ Huyết tự Phương Sân, phái người đưa tới phong thư. Ô Hữu Đạo cao mày nói. Phương Sân, hai người cảm thấy rất ngờ vực. Điền Sư Trung tiếp nhận phong thư, lập tức nhìn lại, nhìn một chút, Điền Sư Trung thần sắc một trận cổ quái. Sư huynh, thế nào? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói, cái này Vương Khả như vậy sẽ kiếm tiền, đi qua một chuyến độ huyết tự, không phải nói bồi 28 triệu cân linh thạch sao? Làm sao, tại sao lại vớt 6 viên Định Hải Châu? Điền Sư Trung ngạc nhiên nói, cái kia 6 viên, không vốn chính là Vương Khả sao? Các đại tiên môn đều đang đồn việc này đâu? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói, không, là lại 6 viên, Vương Khả giờ phút này, có được 12 viên Định Hải Châu. Điền Sư Trung híp mắt nói, cái gì, a, ha ha ha, tốt tốt, lúc này mới tốt, Vương Khả chẳng những muốn đem ăn ta phun ra, còn muốn hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Điền Sư Trung cười lạnh nói, Phương Sân vì sao muốn nói cho chúng ta biết những cái này? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói, Điền Sư Trung đem phong thư đưa cho hai người cấp tốc nhìn lại. Phương Sân, muốn mở, sát ma liên minh, trảm sát Vương Khả cái này yêu ma. Mời chúng ta tham gia, còn nói, Định Hải Châu cùng chúng ta chia đều, a, ha ha ha ha. Điền Sư Trung cười to nói, cái này Phương Sân, một cái hòa thượng lớn như vậy lệ khí. Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói, buồn cười, còn muốn hiệu lệnh ta nghe hắn cùng một chỗ trảm sát Vương Khả. Hắn cho là hắn là cái gì? Điền Sư Trung lộ ra một tia khinh thường. Sư huynh, không để ý Phương Sân. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói, không, sát ma liên minh ta tại sao không đi? Đi, ngươi cùng ta đều đi trảm sát Vương Khả đó là tất nhiên, về phần chia đều Vương Khả tài vật. Nằm mơ ta tất cả đều muốn. Điền Sư Trung trong mắt lóe lên một cỗ ngoan sắc. Tất cả đều muốn, Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói, làm sao, không tin ta thực lực, hừ, Phương Sân, hắn tính là thứ gì cũng muốn chia đều, ha ha, chờ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Sư Trung lộ ra một tia tàn nhẫn, là, vậy ta liền cùng sư huynh đi một lần, ha ha, ta xem Vương Khả lần này làm sao chết. Hoàng Hữu Tiên cười to nói, ma giáo, một cái đại điện, Long Cốt nhìn xem trong tay một phần phong thư. Sát ma liên minh, cái này Phương Sân, có bị bệnh không? Mời chính đạo, ma đạo cùng một chỗ tham gia ta với ngươi quen biết sao? Vương Khả là ma ta liền không phải ma sao? Còn sát ma liên minh, phi, Long Cốt thần sắc cổ quái nói. Nhìn xem trong tay phong thư, Long Cốt nhíu mày ở đại điện bên trong vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Sát ma liên minh, giết Vương Khả, đây là chuyện tốt a, chính đạo lại như thế nào? Ma đạo lại như thế nào? Chỉ cần giết chết Vương Khả tên khốn kiếp kia chính là chuyện tốt a, Long Cốt biểu tình dữ tợn nói. Nếu không phải là Vương Khả từ bất phàm đã là nữ nhân của ta. Nếu không phải là Vương Khả ta vẫn là ma giáo giáo chủ. Nếu không phải là Vương Khả Định Hải Châu là ta. Long Hoàng Nguyên Thần cũng là của ta. Nếu không phải là Vương Khả, lần này cũng sẽ không chật vật như thế. Giết Vương Khả, a, mặc dù là Phương Sân mời, nhưng, là chuyện tốt a, ta vì cái gì muốn cự tuyệt. Mạc Tam Sơn tin tức truyền ra, Mộ Dung lão cầu rời đi Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả ngươi lại không người phù hộ, việc này từ bất phàm còn không biết, không phải liền là giết ngươi thời cơ tốt nhất, giết, giết, giết. Long Cốt biểu tình một cỗ mong đợi nắm chặt nắm đấm. Đại tử Vương Triều, Từ Kinh, Nhiếp Thanh Thanh đi một bên thần vương siêu thị dạo chơi đi qua. Vương Khả lại giờ phút này gương mặt phiền muộn, cái này Mộ Dung lão cầu, người bệnh tâm thần a, ta đều giúp ngươi đã hẹn người, ngươi đến bây giờ còn không có tới. Vương Khả buồn bực nói, lần này đi thần Long Đảo mời Nhiếp Thanh Thanh tới tham gia tiểu biểu ca lễ lên ngôi, không nghĩ tới thuận lợi như vậy a. Nhiếp Thanh Thanh sách trước nửa tháng liền đến Từ Kinh. Bản thân chỉ có thể lập tức phái người đi thông chi Mộ Dung lão cầu mau tới, đừng chờ đến nửa tháng sau, kết quả, bản thân thuộc hạ nói tìm không thấy Mộ Dung lão cầu người, ngươi nói Vương Khả không tức sao. Tức thì tức vậy thì chờ a, dù sao nửa tháng sự tình. Nhưng, một màn kế tiếp lại làm cho Vương Khả có chút chống đỡ không được. Vương huynh đệ, chúng ta tới. Nơi xa truyền đến một tiếng hét to. Vương Khả tập trung nhìn vào, lại là tướng Thốn Tông Triệu Tứ. Hơn nữa Triệu Tứ đi theo phía sau 300 người. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Triệu Tứ. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi đây là tướng Thốn Tông, bản thân mời hai người mà thôi, trong đó một cái là Triệu Tứ, ở sao lại tới đây 300 người. Làm sao ngươi tới nhiều người như vậy? Vương huynh đệ, ngươi tiểu biểu ca lễ lên ngôi, viết thư cho ta, ta tự nhiên muốn đến cổ động a, độ huyết tự từ biệt ta tông bên trong sư huynh đệ nhóm đều muốn gặp ngươi một chút, nói phải ngay mặt cảm tạ ngươi. Triệu Tứ cười nói, gặp qua Vương huynh đệ, một đám tướng Thốn Tông đệ tử khách khí nói, a úc Triệu Tứ huynh đệ, các ngươi nhiệt tình như vậy a, Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ngươi tới nhiều người như vậy, ta chiêu đãi muốn xuất một số tiền lớn a, sách trước nửa tháng liền đến. Muốn ăn không ở không nửa tháng sao? Vương huynh đệ mời, này làm sao có thể không cổ động đâu? Ta cái này còn tốt, Lưu Sa Tông đến 500 người, đi theo chúng ta phía sau, hẳn là buổi chiều mới có thể đến. Triệu Tứ nói ra, Lưu Sa Tông đến 500 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả kinh ngạc nói, Lưu Sa Tông, bản thân mời 3 người a, các ngươi đã tới 500 cái. Đúng vậy a, hiện tại thập vạn đại sơn, ai mặt mũi có thể không cho, Vương huynh đệ mặt mũi không thể không cấp a, ta vốn còn muốn mang nhiều một số người đến, thế nhưng là trong tông có việc chậm trễ, Vương huynh đệ thứ lỗi. Triệu Tứ lập tức cười nói, a tốt tốt, đến liền tốt. Vương Khả thần sắc có chút mất tự nhiên khách khí nói. Lần này mời 50 cái tông môn, tổng cộng 100 người đến. Các ngươi điệu bộ này, phải cho ta toàn bộ mấy vạn người tới sao? Mẹ kiếp, cũng chỉ là một phàm nhân khu vương triều lễ lên ngôi a, các ngươi các đại tiên môn, muốn hay không khiến cho khoa trương như vậy a, mấy vạn người tu tiên giả muốn đến. Ta tiểu biểu ca gia tổ mộ phần không phải muốn bốc khói xanh, đó là muốn trá thi a, suy nghĩ một chút chàng diện kia, Vương Khả đều vẻ mặt sụp đổ, ta chỉ là mời khoảng 100 người tiên môn đệ tử, xanh xanh chàng diện, chuyển di nhiếp thanh thanh lực chú ý mà thôi a, các ngươi tới mấy vạn người, đến lúc đó để cho ta làm sao tiếp đãi a, ta không chuẩn bị a, còn có tiếp xuống nửa tháng, ta chuyện gì đều làm không được. Hàng ngày tiếp đãi khách đến thăm, ta không nghĩ long trọng như vậy a, cách chương.